mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1183, đường tổng bị gài bẫy trong tuần trăng mật 21. Góc truyện audio.com, mập mạp cũng tốt, con gái mập mạp mới có phúc khí. Đường Dạ Bạch vậy mà một chút cũng không quan tâm, chỉ sợ con của anh ốm yếu, vậy khó coi, con gái đáng yêu nhất là trắng trẻo mập mạp. Hạ Thần Hy cười, bọn họ sao còn chưa đi, dự đoán hai ngày này cũng không có biện pháp đi. Đường Dạ Bạch nói, đem máy vi tính cho cô nhìn, em xem ở đây hướng phía tây nam 50 km có một trạm radar báo động, càng thú vị là, hôm qua đào phạm toàn bộ tụ tập trên đảo nhỏ trước trạm radar báo động cách không được 30 km. Phụ cận lại có hải tặc thường lui tới, đào phạm này nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang vũ khí tới, anh nghĩ thành viên đội đột kích hải báo là nhận lệnh đến vây quét bọn họ. Hạ Thần Hy vừa nghĩ, bọn họ đều bị đánh rơi, em nghĩ là đối phương có vũ khí. Đường Dạ Bạch gật đầu, hải tặc cùng bọn họ gắn thành một mạch tự nhiên sẽ không nương tay, trên biển này sẽ có đại chiến. Em có thể nói một câu không? Tuần trăng mật này thật tình xui xẻo. Hạ Thần Hy nhịn không được châm chọc, đường tổng cười, châm chọc cũng tốt, mất hứng cũng được, sự thực đều là như thế, bọn họ là sẽ không rời đi. Tối thiểu, hôm nay sẽ không rời đi. Hiện tại rằng co cũng không biết phải bao lâu, có lẽ, bọn họ rất nhanh sẽ nhận được mệnh lệnh cũng nói không chừng, cũng không biết cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng cục diện gì. Hạ Thần Hy cùng Đường Dạ Bạch ra ngoài tàn bộ, kia hai đội viên đang bơi đã trở về, bọn họ đi qua, Đường Dạ Bạch hỏi, các anh khi nào thì đi? Thượng tá nói, tiên sinh, chúng tôi có khả năng phải ở chỗ này một hai ngày, hy vọng anh có thể cho chúng tôi ở tạm. Đường Dạ Bạch nhíu mày nói, không phải tôi không cho các anh ở, máy bay của các anh đều bị đánh xuống, tôi cũng không biết các anh muốn làm cái gì, tôi chỉ biết nếu là có một máy bay chiếc trinh sát đến và phát hiện ra các anh ở bên bờ, đều còn sống, chúng tôi sẽ có phiền phức. Người đại binh da đen nói, có phiền toái gì, chúng tôi sẽ chịu thay cho các người. Hạ Thần Hy cười híp mắt hỏi, nếu tiểu đảo của chúng tôi bị oanh tạc các ngươi cũng chịu thay sao? Chi phí hủy hoại tiểu đảo ai sẽ tới phụ trách, chúng tôi sau núi có một hoa sơn trà viên rất lớn, tôi không hy vọng bởi vì các anh lọt vào phá hư. Phàm là tiểu đảo tư nhân, đều không hy vọng có người đến phá hủy yên lặng của bọn họ. Thượng tá nói, các người nói cũng có đạo lý, chỉ là chúng tôi tạm thời không có biện pháp ly khai, anh đã nói như vậy, vậy chúng tôi đến cây cọ bên kia dựng lều vải, cố gắng sẽ không để cho máy bay trinh sát phát hiện, lúc bọn họ tới gần, chúng tôi sẽ ẩn nấp, các người thấy thế nào? Thượng tá phi thường lễ phép, nói mang theo một loại ôn hòa nhưng cường ngạnh lực lượng, bức được bọn họ không thể không đồng ý, Đường Dạ Bạch cùng Hạ Thần Hy đương nhiên rõ ràng, hai người không thể cùng bọn họ đối nghịch, giờ đã đạt được mục đích của mình, thôi quên đi. Đích xác bọn họ không thể ở trên bờ cát lộ diện phô trương như vậy, bọn họ có lẽ không sợ, nếu là có người đến oanh tạc, bọn họ có biện pháp thoát đi, chỉ là anh và Hạ Thần Hy cũng không muốn phá hủy sự yên lặng của tiểu đảo. Lòng của hai người thượng tá bọn họ cũng hiểu, cho nên cũng không khó xử, cũng không hai lời, đem lều vải chuyển qua cây cọ bên kia, một địa điểm bí mật hơn chút, bọn họ vừa rời khỏi, liền có một chiếc phi cơ trinh sát bay qua từ đỉnh đầu. Poster các đội viên, cấp tốc che, góc truyện audio.com, giấu, trên bờ cát chỉ có Đường Dạ Bạch cùng Hạ Thần Hy, bọn họ mặc quần cực ngắn áo ngắn, đang ở trên bờ cát đáp tượng, cảm giác kia không phải tự tại cùng nhàn nhã bình thường, mà là vô cùng nhàn nhã. Cách chương.